Tác phẩm Hạnh Phúc, Mộng và Thực. Tác giả Thích Nhất Hạnh. Thế nào để có tuệ giác? Phần đầu bài pháp thoại khai giảng khóa tu mùa thu năm 1994. Tu tập là cày bừa và dung bón đất tâm. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm 1994. Chúng ta đang ở xóm thượng trong ngày khai giảng khóa tu mùa thu. Nếu tới làng Mai cách đây 12 năm, quý vị sẽ thấy quang cảnh của làng không giống bây giờ. Thí dụ pháp đường chuyển hóa là một chuồng bò, phân bò chất lên rất cao. Phía trên toàn là rơm và sàn gỗ mục gần hết. Mỗi khi có việc cần vào, ta thường bị những con mạc cắn khắp mình. Khi ra phải đi tắm mới hết ngứa. Cỏ dại mọc khắp nơi. Phật đường Trúc Lâm, tức là căn phòng đẹp nhất của xóm thượng, cũng là một chuồng bò chứa phân cao tới gần một thước tây. Chúng ta đã để ra rất nhiều tuần lễ mới chở hết phân ra, rồi phải dùng một máy xịt nước rất mạnh để rửa từng viên đá. Quang cảnh của làng Mai cách đây 12 năm rất khác với bây giờ. Trong suốt 12 năm đó, chúng ta đã cày bừa dọn dẹp sắp đặt, và quang cảnh của làng Mai ngày nay tuy chưa được như mình mong ước, nhưng cũng đã khá hơn trước rất nhiều. Khi mới đến một vùng đất hoang để khai khẩn, mảnh đất đó có thể làm cho ta nản lòng vì cỏ gai và chướng ngại vật đầy dẫy. Ta cần phải đào, phải bứng, phải chặt, phải cày, phải bừa. Người làm việc có phương pháp, lúc mới đến họ thường chụp hình khung cảnh đất hoang, rồi mới bắt đầu khai khẩn xây cất. Sau 1-2 năm xây dựng, họ đem hình ra xem để thấy sự khác biệt giữa hai quang cảnh mới và cũ. Tu học là điều phục tâm. Sự tu học của chúng ta cũng như vậy. Trước khi tu thì tâm của ta rất là quan du và gai góc. Ta tạo ra rất nhiều đau khổ cho chính ta và cả cho những người chung quanh. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 5, kinh thứ 5 và 6 thuộc Hán Tạng, Bụt có nói: Này các vị khất sĩ, không có một sự vật nào khi không được điều phục mà có thể đem lại nhiều đau khổ như tâm của chúng ta. Này các vị khất sĩ, không có vật nào khi ta được điều phục và chế ngự mà lại có thể đem lại nhiều hạnh phúc như tâm của chúng ta. Vì vậy tu học có nghĩa là điều phục tâm, làm việc với tâm. Trong văn học Nikaya, tức kinh Pali, tương đương với đoạn kinh trên là kinh Samyutta Kikaya, phẩm thứ nhất, kinh số 6, bản dịch như sau: Này các vị khất sĩ, ta không thấy một pháp nào đưa đến bất lợi như là tâm không được điều phục. Tâm không được điều phục, này các vị khất sĩ, đưa tới những bất lợi rất lớn. Vậy thì ý kinh cũng giống như kinh Tăng Nhất A Hàm. Ta hãy đọc tiếp. Ta không thấy một pháp nào khác, này các vị khất sĩ, có thể đưa đến lợi ích lớn như là tâm được điều phục. Ta không thấy một pháp nào khác, này các vị khất sĩ, đưa đến bất lợi lớn như là tâm không được hộ trì. Ta không thấy một pháp nào khác, này các vị khất sĩ, có thể đưa đến lợi ích lớn như là tâm được hộ trì. Ta không thấy một pháp nào khác, này các vị khất sĩ, đưa đến bất lợi lớn như là tâm không được phòng hộ. Ta không thấy một pháp nào khác, này các vị khất sĩ, có thể đưa đến lợi ích lớn như là tâm được phòng hộ. Sau đó kinh được tóm tắt lại bằng hai câu: ta không thấy một pháp nào khác, này các vị khất sĩ, có thể đưa đến bất lợi lớn như tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ. Tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ, này các vị khất sĩ, sẽ đưa đến những bất lợi lớn. Bất lợi lớn ở đây có nghĩa là những đau khổ cho chính bản thân và cho những người chung quanh. Ta không thấy một pháp nào khác, này các vị khất sĩ, có thể đưa đến lợi ích lớn như là tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, này các vị khất sĩ, sẽ đưa đến lợi ích lớn. Lợi ích lớn ở đây là hạnh phúc cho chính mình và cho những người chung quanh. Khi tu, ta tu với cái tâm của ta, nghĩa là ta điều phục, bảo vệ và hộ trì cái tâm của ta. Tâm cũng như đất, chứa đầy hạt giống. Trong văn học Phật giáo, tâm có khi được ví với đất. Tại bất cứ nơi nào ở xóm thượng, nếu quý vị cày lên một khoảnh đất, bừa cho nhỏ rồi tưới nước, một thời gian sau sẽ thấy rau dền mọc lên. Quý vị hỏi rau dền ở đâu mà mọc ra như vậy? Rau dền đã có hạt giống ngay trong lòng đất ở xóm thượng. Ngoài hạt giống rau dền, đất xóm thượng còn chứa rất nhiều loại hạt giống khác. Ta thường chứa hạt giống trong bồ hoặc trong nhà để chờ ngày gieo, và do đó ta nghĩ hạt giống là một cái gì có ở ngoài đất. Kỳ thực, hạt giống luôn luôn nằm trong đất. Nếu ta có hạt giống chứa trong bồ thì hạt giống đó cũng từ lòng đất mà ra, chứ không phải từ trên không rơi xuống rồi đem cất vào bồ. Cái ý niệm đất là tâm là một ý niệm vô cùng tuyệt diệu. Vì vậy cho nên ta có chữ tâm địa. Trong đất tâm, ta có đủ mọi hạt giống. Hạt giống của gai góc, của tham giận, của si mê, của kiêu căng, của ganh tị, vân vân. Nhưng trong tâm ta cũng có các hạt giống của hạnh phúc, của giác ngộ, của giải thoát, của sự tha thứ, của sự thương yêu, vân vân. Tu học có nghĩa là phân biệt cho được những hạt giống đó để chuyển hóa những hạt giống xấu và tưới tẩm những hạt giống tốt. Trước khi tu tập, đất tâm của ta rất cứng và với đất đó ta không làm gì được cả. Vì vậy, việc đầu tiên là phải cày đất. Lưỡi cày đất tâm là chánh niệm. Tại làng Mai chúng ta có 1.250 cây mận. Trước khi trồng mận ta phải cày những khu đồi. Trồng mận ta phải chọn đất. Đất trồng mận phải là đất trên đồi thì mận mới tốt. Trồng ở thung lũng vào mùa xuân sương đọng nhiều, hoa mận có thể bị đóng băng giá. Những trái mận có thể chết ngay từ lúc còn trong lòng hoa. Ban đầu ta cày sâu khoảng 40cm rồi đặt những cây mận xuống. Năm thứ hai, giữa những hàng mận con, ta phải dùng một lưỡi cày nhỏ rộng khoảng 5cm và dài gần 1m để cày hai bên hàng mận. Lưỡi cày đó đi sâu vào lòng đất, làm dở những tảng đất cứng ở dưới để sau này rễ mận có thể chui qua. Nếu không, những cây mận này sẽ không có tương lai. Sang năm thứ ba, ta cũng cày lại, nhưng lần này không cày theo đường cũ mà cày sang một bên, tiếp tục làm dở đất dưới sâu để cho rễ mận có đường chui qua. Nếu không cày nhiều lần như vậy, rễ mận chỉ đi qua trên mặt mà không bao giờ hút được nước và chất bổ ở dưới lòng đất sâu. Vì vậy, nhìn bề ngoài ta tưởng công phu cày mận chỉ sâu mấy chục phân thôi. Nhưng thực ra ta đã dùng lưỡi cày rất dài và đã cày nhiều năm giữa những hàng mận để cho đất ở dưới sâu được phá vỡ. Khi cày sâu như vậy, lưỡi cày sẽ giật, sẽ cắt đứt và làm lộ lên những rễ cây, những hạt giống kết tụ từ hàng trăm năm trước. Tu học cũng vậy. Phải biết rằng nếu đất tâm của ta không được điều phục thì đất tâm đó không giúp được gì cho việc tu tập của ta cả. phải cài đất tâm của ta bằng sự thực tập chánh niệm hàng ngày. Ví dụ nghe chuông là một cách cài ruộng tâm. Làm sao quý vị có thể làm cho tâm mình được phòng hộ, được trở nên tốt đẹp nếu mình không cài sâu xuống mảnh đất tâm của mình? Vì vậy, trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta nấu cơm, giặt áo, quét nhà, gánh nước, bổ củi, là những lúc chúng ta cày miếng đất tâm của chính mình. Ruộng tâm được cày lên để tất cả những gai góc và rễ cây được xắn đứt, trồi lên mặt đất để ta có thể lượm, quăng vào một đống rồi đốt đi. Sáng nay, chúng ta đã học sơ lược về cách thỉnh chuông. Thỉnh chuông là một phương thức cày ruộng tâm. Nếu không thành công khi thỉnh và nghe chuông, thì có thể ta sẽ không thành công trong những pháp môn tu tập khác. Tu hành cũng như làm ruộng. Nói đến cày ruộng, ta nhớ đến kinh Samyutta, tức là Tương Ưng Bộ chương 1, kinh thứ 172. Kinh Tương Dương trong Hán Tạng là kinh Tạp A Hàm. Kinh thứ 98 Tương Ưng Bộ ghi lại rằng: Một hôm Bụt đi khất thực với các thầy ở miền quê nước Kosala, Câu Tác La, tức là nước của vua Ba Tư Nặc, nơi có trường Kỳ Thọ Cấp Cô Độc ở thủ đô Xá Vệ. Hôm đó là ngày đầu mùa xuân, các nhà nông đưa trâu ra cày ruộng. Có một vị Bà La Môn tên là Bà La Đậu Bà Giá, là một chủ điền rất lớn. Ông đem theo tới 500 lưỡi cày, 500 con trâu và rất nhiều lực điền để cày ruộng. Đến giờ nghỉ trưa, họ mang cơm ra ăn. Giáo đoàn của Bụt đi ngang qua và các thầy dừng lại để khất thực. Ông Bà La Môn đứng dậy chỉ trích: Chúng tôi làm ruộng, chúng tôi có đất, có hạt giống, có cày, có bò. Chúng tôi cày ruộng, bừa ruộng, gieo hạt giống, cấy mạ, dung bón, rồi chúng tôi mới ăn. Các ông không có đất, không có cày, các ông không tưới, không làm gì hết, mà các ông cũng đòi ăn là nghĩa làm sao? Bụt mỉm cười nói: Thưa ông, có chứ. Chúng tôi có đất, có hạt giống, chúng tôi có cày bừa, có trâu bò, chúng tôi có gieo hạt, chăm sóc, và chúng tôi ăn. Ông Bà La Môn nói: Thầy nói vậy làm sao tôi tin được? Đất của thầy đâu? Hạt giống của thầy đâu? Bò của thầy đâu? Cày của thầy đâu mà thầy dám nói rằng thầy là người cày ruộng? Bụt liền đọc một bài kệ như sau: Đức tin là hạt giống, công phu mưa phải thời, chánh niệm là lưỡi cày, tinh tấn là sức kéo, cán cày là trí tuệ, dây cột là ý căn, rễ ách nạn nhổ lên, quả niết bàn thu hoạch. Như vậy có nghĩa tâm ta là đất ruộng, và những hạt giống mà ta gieo trên đó là hạt giống của đức tin. Đức tin nơi pháp môn của Bụt, nơi giáo pháp và nơi tăng đoàn. Hạt giống đó cùng với đất tâm là vốn liếng của người làm ruộng tâm. Kinh này cho ta thấy rằng tu hành cũng giống như làm ruộng. Khi tu tập, ta biết tâm mình là ruộng đất, chánh pháp là những hạt giống tốt và chánh niệm là lưỡi cày để phá đất. Chúng ta phải dung bón, phải chăm sóc thì mới có sự thu hoạch. Thu hoạch trí tuệ tức là có sự hiểu biết, thu hoạch tình thương tức là có lòng từ bi. Có trí tuệ, có tình thương thì có vững chãi và thảnh thơi, hai đặc tính của Niết Bàn. Vì vậy mà Bụt nói quả Niết Bàn thu hoạch. Theo truyền thống đạo Bụt Đại Thừa, ta thường gọi tâm là đất. Tâm của chúng ta có nhiều tác dụng, nhưng thường thường chúng ta chỉ nói tới hai tác dụng chính của tâm. Tác dụng thứ nhất gọi là tàng, và tác dụng thứ hai gọi là ý. Tâm có thể được tượng trưng bằng một vòng tròn với một chê cung chia vòng đó làm hai phần. Phần dưới tượng trưng cho tàng thức, phần trên tượng trưng cho ý thức. Tàng ở đây là đất và đồng thời là những hạt giống. Những hạt giống dưới tàng có thể mọc lên thành hoa trái ở phía trên ý. Nếu người làm ruộng phải làm việc với đất thì người tu phải làm việc với tàng thức. Nếu chỉ làm việc với ý thức thôi thì ta sẽ không thành công, vì ý thức chỉ là người làm ruộng, còn tàng thức mới chính là đất. Tất cả những hạt giống đều nằm trong tàng thức, và chính tàng thức mới cống hiến được những hoa trái của sự hiểu biết, của sự thương yêu và của sự giác ngộ. Cho nên chúng ta không tu tập thì đất tâm sẽ đưa lên những quả khổ đau, giận hờn, vô minh và kỳ thị. Vì vậy ý niệm đất là rất quan trọng, vì đất luôn luôn cất giữ những hạt giống. Có đất là có hạt giống. Nếu đã tụng kinh Địa Tạng, chắc quý vị còn nhớ một câu trong bài tựa Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tạng. Địa có nghĩa là vững chãi, là sâu dày, là chứa đựng được rất nhiều. Kiên là chắc chắn, hậu là dày, là có chiều sâu, là chắc chắn. Tính chất thứ ba của đất là quảng hàm tàng. Quảng là rộng rãi, tàng là chứa đựng. Quảng hàm tàng là có khả năng bao gồm và chứa đựng rất rộng rãi. Vì vậy chữ tàng thức rất có ý nghĩa. Tàng thức là một cái thức chứa đủ tất cả các hạt giống. Nó có tính cách vững chãi và sâu dày. Hạt giống ở tàng thức có đủ loại: hạt giống xấu, hạt giống tốt, hạt giống của ma và hạt giống của Bụt. Hạt giống của khổ đau có mặt, mà hạt giống của hạnh phúc cũng có mặt. Vì vậy tàng thức có khi được gọi là nhất thiết chủng thức, tức là cái tâm thức có đầy đủ tất cả các loại hạt giống. Ở làng Mai, đứng trên đồi nhìn xuống, ta thấy những ruộng nho, những đồi mận rất đẹp. Ta nên biết rằng những vùng đất đai đó đã được cày bừa rất kỹ lưỡng. Tại xóm Hạ, đất ở các vườn trồng rau trong nhà mặt trời đã được chuẩn bị thật kỹ, cho nên ta mới có các loại rau mọc lên rất mạnh và tốt tươi. Sư cô Bảo Nghiêm và sư cô Chân Dị là hai người đã để ra rất nhiều thì giờ và công phu để chăm sóc những vườn rau ở xóm Hạ. Các sư cô biết rất rõ, nếu không xới, không nhổ cỏ, không làm cho đất mềm, đất nhuyễn thì không thể nào trồng rau được. Tâm của ta cũng vậy. Nếu tâm của ta không được điều phục, không được uốn nắn, không được bảo hộ, thì tâm của ta sẽ gây ra đau khổ và không thể nào tạo được hạnh phúc cho mình và cho người. Ba tâm sở mới trong đạo Bụt Nam Tông. Trong khóa tu mùa xuân vừa qua, chúng ta đã học về 51 tâm sở một cách khá kỹ lưỡng. Pháp tướng duy thức học và 51 tâm sở đã trở thành quen thuộc với chúng ta. Nhưng khi đi vào lĩnh vực của Nam Tông, ta khám phá ra những tâm sở mới không có mặt trong số 51 tâm sở thường được nhắc đến. Hôm nay, chúng ta sẽ kể tên 3 tâm sở mà chúng ta chưa được học trong số những tâm sở thiện của đạo Bụt Bắc Truyền. Trước hết là tâm sở nhu nhuyến. Tiếng Phạn là Citta Mudita. Nhu nhuyến là mềm, tâm nhu nhuyến dễ làm việc lắm. Còn nếu tâm cứng ngắc thì rất khó làm việc. Đất cứng mà không cày thì không trồng trọt gì được. Hãy lấy một cành cây khô mà ta lượm ở pháp thân tạng làm ví dụ. Khi ta uống cành cây khô này thì nó gãy. Trong khi đó với một cành tre non hay một dây mây, ta có thể uống nắng một cách rất dễ dàng. Sự khác nhau giữa cành cây khô và sợi dây mây là ở chỗ một bên có sự nhu nhuyến, một bên không có sự nhu nhuyến. Tâm của ta cũng vậy, có khi nó cứng ngắc, cố chấp đủ thứ. Dù có người muốn giúp, cố nói cho ta nghe một điều gì đó, nhưng tâm ta nó vẫn trơ trơ, vẫn không chuyển lai. Tâm đó gọi là tâm không nhu nhuyến. Một tâm sở khác là tâm thích ứng. Ngày xưa dịch là tâm thích nghiệp, vì trong đó có chữ Kama. Nhưng dịch là tâm thích ứng thì dễ hiểu hơn. Tâm thích ứng là tâm uyển chuyển, tâm có thể chấp nhận được những hoàn cảnh mà ta không chờ đợi trước. Ví dụ ta có một ý niệm về làng Mai, nghĩ rằng làng Mai là thế này hoặc thế kia, nhưng khi về tới làng thì thấy làng Mai không giống như những điều mà ta đã vẽ ra, đã suy nghĩ đến, vì không bỏ được cái ý niệm trước của ta về làng Mai nên ta không thích ứng được. Kết quả là ta cảm thấy thời gian ở làng Mai không hạnh phúc, vì những điều ta mong đợi đã không xảy ra. Tâm đó gọi là tâm không thích ứng. Trong khi đó tâm thích ứng là tâm dễ hội nhập với hoàn cảnh trong hiện tại. Hội nhập ở đây không có nghĩa là ta phải bỏ cái của ta và hoàn toàn đi theo cái của người khác. Hội nhập ở đây là ta hòa chung với hoàn cảnh và tìm cách để đem những điểm tích cực của mình ra, cống hiến và phối hợp với cái tích cực của địa phương, khiến cho hai cái tốt được phối hợp với nhau. Mình không đánh mất cái tốt của mình, mà địa phương cũng không đánh mất cái đẹp của địa phương. Đó gọi là thích ứng. Ví dụ các sư chị ở Việt Nam có cái đẹp, cái hay của truyền thống. Sang làng Mai, các sư chị thấy các sư em thỉnh thoảng thiếu những cái hay đó của truyền thống, nhưng đồng thời các sư chị lại thấy các em có những cái hay của Tây Phương, của những cái không truyền thống. Nếu các sư chị thích ứng thì các sư chị chấp nhận hoàn cảnh mới, rồi từ từ trao truyền những cái hay cái đẹp truyền thống cho các sư em, đồng thời học những cái hay cái đẹp mà các em có. Tại vì mỗi nền văn hóa đều có những nét đặc thù khác nhau. Nếu các sư chị bó tay và nghĩ là mình phải về lại Việt Nam, còn nếu ở lại thì mình sẽ không làm được gì hết. Đó là vì các sư chị không có tâm thích ứng. Một tâm sở khác gọi là tâm hữu năng, có khi dịch là tâm tinh luyện hay tâm xảo diệu. Tâm xảo diệu là tâm có khả năng làm được những việc mà những tâm khác không thể làm được. Người có tâm đó thì rất khéo léo như hai bàn tay của một cô y tá khi chích thuốc hay băng bó. Phải tập luyện lắm mới có được hai bàn tay của cô y tá. Ai muốn biết hai bàn tay của cô y tá như thế nào thì hỏi sư chị Bảo Nghiêm hay sư chị Minh Tánh. Tâm của mình cũng vậy. Khi tâm của mình xảo diệu thì mình có thể đối cơ đối cảnh và độ đời được một cách rất dễ dàng. Mình có thể sống với các sư em, sư anh, sư chị một cách rất hạnh phúc. Còn nếu không có tâm xảo diệu, nếu cứng ngắc và không biết thích ứng thì mình chỉ chịu chết thôi. Tất cả những tâm sở và tâm hành này đều có hạt giống ở trong tàng thức. Nếu thực tập chuyện cày ruộng, thực tập chuyện tu học hàng ngày thì hạt giống của tâm nhu nhuyến, của tâm thích ứng và của tâm xảo diệu sẽ tưới tẩm và ta sẽ trở thành một người sống có hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì vậy, mỗi khi giận, buồn hoặc thất vọng ê chề, ta thối thất muốn bỏ đi, muốn trốn tránh xã hội loài người, thì ta phải biết rằng cái tâm của ta đang còn là một miếng đất hoang, chưa được cày bừa, chưa được tu tập. Buộc dạy rằng tâm không tu tập sẽ đem lại rất nhiều khổ đau cho mình và cho người. Tâm được tu tập sẽ đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Vì vậy, đối với người tu hành, công việc hàng ngày là cày cấy mảnh đất tâm của mình. Khi ngồi thiền, mình cày ruộng tâm của mình. Khi đi thiền hành, mình cũng cày ruộng tâm của mình. Khi nghe chuông, khi thở, khi ăn cơm đều là những lúc mình cày ruộng tâm của mình cả. Cũng vậy, khi lượm mận, làm mứt, nấu cơm đều là những lúc ta cày miếng đất của ta. Đừng nghĩ rằng tu hành chỉ xảy ra trong khi mình ngồi thiền hay nghe thuyết pháp mà thôi. Cái tâm của mình phải luôn luôn được tu tập. Theo danh từ Hán Việt, tu là làm cho đẹp, làm cho tốt, làm cho nó có thể sử dụng được như trong danh từ tu bổ. Tiếng Phạn Bhavana, tu có nghĩa là cày bừa, trồng trọt. Tiếng Pháp là Kunter, tiếng Anh là Cultivation. Ví dụ như tu từ bi có thể dịch là The Cultivation of Compassion and Loving Kindness. Ta phải cày bừa đất, phải gieo hạt giống, phải tưới tẩm. Đó là tu tập. Bhavana là như vậy. Cố nhiên khi muốn trồng thì ta phải có đất, mà đất thì đã có rồi. Nhưng có thể đất của ta còn hoang, cho nên ta phải dùng cày, dùng bừa, phải tưới tẩm, phải vun bón, phải gieo hạt giống và phải trừ diệt cỏ. Tất cả những công việc đó đều thuộc vào phạm vi tu tập. Vì những phiền não hàng ngày quấy động và vì ta có hạt giống từ dưới chiều sâu của tàng thức, nên nếu không tu tập thì chúng sẽ lăng xăng chổi dậy và làm cho quang cảnh của ý thức tiêu điều. Ý thức là phòng khách của chúng ta, còn tàng thức là kho chứa. Khi kho chứa đầy khổ đau thì thỉnh thoảng khổ đau đẩy cửa vào ngồi chếm chệ trong phòng khách của ta. Nếu không tu tập thì ta không có khả năng đuổi chúng đi, không có khả năng chuyển hóa chúng được. Ý thức là người làm giường. Người làm giường phải biết điều phục khu giường của mình, phải biết cày bừa, phải biết nhổ cỏ, phải biết chọn hạt giống, phải biết vun bón, phải biết tưới tẩm thì mới có những hoa trái của hạnh phúc, của thương yêu và của giác ngộ. Chương 1. Tên và nguồn gốc kinh Tam Chi Đề. Chương 1 phần 1. Nguồn gốc tên kinh. Chương 1 phần 2. Trường hợp buộc nói kinh. chương 1 phần 3, chủ đề hạnh phúc trong vài kinh khác. Nguồn gốc tên kinh. Kinh Tam Chi Đề hiện giờ ta có 3 bản, một bản tiếng Pali và 2 bản chữ Hán, Tạp A Hàm và Biệt Dịch Tạp A Hàm. Kinh Tam Di Đề mà ta đang đọc được dịch từ Hán Tạng, đó là kinh số 1078 trong tạp A Hàm. Tam Chi Đề tiếng Phạn là Samiti. Samiti là tên của một thầy còn trẻ, khoảng 22-23 tuổi. Thầy Samiti được sinh ra trong một gia đình Trâm Anh Thế Việt, sống tại thủ đô Dương Xá. Ngày xưa trước khi thành đạo, Bụt có hứa với vua Tần Bà Sa La là sau khi thành đạo thế nào ngài cũng về để giúp vua. Lúc đó Bụt còn là một vị sa môn đang đi tìm đạo, và hai người đã gặp nhau trên một khu đồi ở gần thành Dương Xá. Vua Tần Bà Sa La rất cảm phục Bụt và đã khẩn khoản mời ngài về làm quốc sư. Nhưng Bụt đã nói: Bần đạo xin cảm tạ tấm lòng chiếu cố của đại vương, nhưng quả thật giờ đây bần đạo chỉ có một ước vọng mà thôi, đó là ước vọng tìm cho ra chánh đạo để cứu giúp muôn loài. Cuộc sống rất vô thường, cái khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn rình rập ta. Những ngọn lửa phiền não từ nội tâm như tham vọng, giận dữ, oán thù, si mê, ganh ghét và kiêu mạn đang nung nấu tâm hồn ta. Và ta chỉ có thể đạt tới an lạc thật sự nếu ta tìm được con đường tu tập. Chỉ khi nào đạo lớn được tìm ra thì mọi loài mới có con đường giải thoát. Nếu bệ hạ có lòng yêu mến bần đạo, xin bệ hạ để cho bần đạo được theo đuổi con đường mà kẻ tu hành này đã hướng đến từ lâu. Bần đạo xin hứa là khi nào tìm ra được đạo, bần đạo sẽ trở về chia sẻ với đại vương. Vì vậy sau khi thành đạo, lập được tăng thân ở Dường Nai, trở về thăm cây Bồ Đề, điều phục 3 anh em ông Ca Diếp thờ thần lửa và thu nhận gần 1.000 môn đồ của 3 vị này làm đệ tử xuất gia, Bụt đã đưa cả giáo đoàn đó về thủ đô Dương Xá, cư trú tại rừng kè mới trồng ở ngoại ô, cách thủ đô 2 dặm về phía nam. Buổi sáng giáo đoàn được phép vào thành để khất thực. Các vị khất sĩ tổ chức thành từng chúng 25 người, bước từng bước khoan thai và có ý thức, tay ôm bình bát, mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng điệu rất uy nghi. Dân chúng trong thành rất ngạc nhiên khi thấy có một giáo đoàn khất sĩ mới, đông đảo nhưng rất trang nghiêm. Bụt cũng đã đi khất thực chung với các thầy. Chỉ trong vòng nửa tháng, phần lớn dân chúng thủ đô đã biết tới sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ do Bụt lãnh đạo. Tiếng đồn tới tai vua, và vua biết là người xưa đã trở về. Bụt chưa kịp đi thăm vua thì một buổi chiều, vua cùng hoàng hậu và thái tử đã ngồi xe tứ mã tìm về rừng kè để thăm Bụt. Tháp tùng vua có nhiều nhân sĩ trí thức và lãnh đạo cao cấp trong giới Bà La Môn, trong đó có thân phụ của Samiti. Lúc đó Samiti là một người trẻ, cũng được đi theo phái đoàn. Cố nhiên chàng không phải là một thanh niên tầm thường. Nếu không có tài, không có ưu thế trong xã hội thì đâu dễ gì chàng được tham dự vào phái đoàn để đi thăm Bụt. Sư chú Samiti và Ma Dương. Ngay lần đầu được gặp Bụt và chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Bụt và vua Tần Bà Sa La, Samiti đã có ý định muốn xuất gia. Và người trai trẻ này là một trong những thanh niên đầu tiên ở thành Dương Xá được chấp nhận vào giáo đoàn của Bụt. Sau khi xuất gia, Samiti được về ở tại một vùng để tu học chung với một số các thầy khác, và thầy sống rất an lạc. Sau vài năm tu tập, trong một đêm thiền tọa, thầy Samiti quán chiếu thấy mình thật may mắn đã được chấp nhận vào trong giáo đoàn mầu nhiệm này, và thầy cảm thấy rất hạnh phúc. Bỗng nhiên thầy nghe một tiếng nổ kinh hoàng giống như là trái đất vỡ tung, làm thầy rất hoảng sợ. Ngày hôm sau tìm tới Bụt, thầy kể lại câu chuyện đã xảy ra. Bạch Đức Thế Tôn, con đang thiền tọa rất an lạc, đang ý thức được sự may mắn của con vì được xuất gia từ lúc còn trẻ tuổi, thì tự nhiên có một tiếng nổ giống như quả đất này đang vỡ tung. Con đã rất sợ nên đến với Đức Thế Tôn để hỏi ngài là con phải đối trị với cái sợ ở trong con như thế nào. Bụt nói: Này Sa Mít Đi, đó là ma phiền não trong tâm quấy nhiễu con. Con chỉ cần biết đó là ma phiền não thôi thì tự nhiên con sẽ bình an hết sợ. Con đừng đi trốn ở một nơi khác, cứ ở ngay chỗ đó để tu học. Vài ngày sau khi trở về trung tâm đó, cũng vào nửa đêm, trong khi thiền tọa, thầy Sa Mít Đi lại nghe một tiếng nổ kinh hoàng giống như kỳ trước. Thầy mỉm cười thở vào thở ra và nói: đây là ma phiền não. Ta nhận biết cái hạt giống sợ hãi ở trong ta rồi. Và mầu nhiệm thay, tất cả những sợ hãi đó đều biến mất, và tiếng nổ kia không bao giờ còn được nghe nữa. Từ đó trở đi, thầy Sa Mít Đi sống rất an lạc và tu học rất tinh chuyên trong giáo đoàn mầu nhiệm này. Câu chuyện trên đây có nghĩa là trong thời gian tu học, có thể sự nghi ngờ và sợ hãi xảy ra trong tâm ta. Đôi khi sự nghi ngờ hoặc sợ hãi đó rất lớn, giống như một tiếng nổ kinh hoàng, giống như trái đất sắp nổ tung. Nhưng ta không nên lo lắng, tại vì tất cả những sợ hãi và nghi ngờ đó đã từ tâm ta phát sinh. Ta chỉ cần nhận diện sự có mặt của chúng thì chúng sẽ không làm gì được ta. Trong khi tu hành, nếu ta sinh ra tâm niệm chán nản thì tâm niệm chán nản đó cũng là ma phiền não. Đó là một hạt giống trong tâm địa đã nảy mầm. Ta không cần phải chạy trốn, ta chỉ cần mỉm cười, thở vào, thở ra và nói rằng: hạt giống của chán nản ơi, người vừa xuất hiện ta biết sự có mặt của ngươi, thì hạt giống đó không làm gì được ta. Một lần khác, thầy Sa Mít Đi đã gặp và đàm luận với một vị ngoại đạo khá nổi tiếng. Vị này là một nhà triết học. Lúc đó Đức Thế Tôn đã được vua Tần Bà Sa La cúng dường cho một khu rừng tre rất đẹp ở cạnh thành Dương Xá, gọi là tu viện Trúc Lâm. Trong rừng có rất nhiều con sóc hiền lành. Hôm ấy thầy Sa Mít Đi đang ngồi trong một cái thất ở rừng tre, thì có một vị du sĩ ngoại đạo tên là Totali Buddha đến gặp thầy và hỏi về giáo lý đạo Bụt. Ông ta hỏi về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và về cảm thọ. Thầy Sa Mít Đi đã giải thích cho vị du sĩ đó. Kiến thức của thầy lúc bấy giờ chưa vững, cho nên khi biết chuyện, Bụt có hỏi lại Sa Mít Đi. Sa Mít Đi đã nói vài điều không đúng lắm với chánh pháp nên bị Bụt quở. Hôm đó Sa Mít Đi hơi có nội kết, tự giận mình mới tu nên còn non yếu. Nhưng nội kết đó đã rất tốt cho quá trình tu học của thầy. Đây là những điều quý vị nên biết trước khi đọc kinh Tam Di Đề, nếu không mình sẽ không hiểu một vài chi tiết ở trong kinh. Câu chuyện thầy Sa Mít Đi bị Bụt rầy được ghi lại trong kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, tức là kinh 136 ở trong Trung Bộ Kinh. Hai nhỏ, trường hợp Bụt nói kinh. Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Bụt đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm Kalanda tại kinh thành Dương Xá. Một sớm mai nọ, có vị khất sĩ ra sông cởi y áo để trên bờ, rồi xuống nước tắm gội. Tắm xong, vị ấy lên bờ đợi cho khô mình mẩy rồi mặc áo vào. Bây giờ có một vị thiên nữ xuất hiện. Hào quang từ thân hình phát ra sáng chói, soi rõ cả bờ sông. Thiên nữ nói với vị khất sĩ: thầy là một người mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ, giờ này đáng lý phải xông ướp hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú ở đời. Trong khi đó thì thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Đó là đoạn đầu của kinh theo bản văn Hán Tạng. Trong bản văn tiếng Pali cũng nói giống như vậy và có ghi rõ tên vị khất sĩ là Tam Di Đề. Trong bản văn Hán Tạng tuy không nêu rõ tên vị khất sĩ trẻ, nhưng ta biết chắc rằng vị khất sĩ đương sự mang tên Sa Mít Đi. Chúng ta cũng có một bản dịch khác trong Hán Tạng là Biệt Dịch Tạp A Hàm Kinh. Trong bản kinh này có ghi là khi thầy Sa Mít Đi cởi áo đi xuống nước tắm thì trời còn mờ tối, chưa sáng hẳn. Khi bước lên thì thầy để lộ cái thân hình của một người con trai trẻ tuổi, và thầy đứng như vậy đợi cho khô ráo, chứ không mặc vào một cái áo để che thân, như đã được mô tả trong Tạp A Hàm Kinh số 1078, hay là trong kinh văn Pali. Biệt dịch Tạp A Hàm nói lộ hình xuất thủy, tức là đi ra khỏi nước để lộ thân hình và đứng đợi cho khô thôi, không nói có mặc áo vào. Tôi nghĩ rằng bản kinh nói lộ hình xuất thủy có tính cách gần với kinh Nguyên Thủy hơn. Sau này có lẽ người ta thấy cái hình ảnh đó không được thuần phong mỹ tục cho lắm, nên bản Tạp A Hàm cũng như bản Pali đều cho thầy mặc vô một cái áo để đứng đợi cho khô mình mẩy. Ở gần núi Linh Thếu có nhiều suối nước nóng, các thầy ưa tới đó tắm. Có nhiều thầy trẻ tắm hơi nhiều nên bị buộc quở. Vì vậy sau đó đã phải quy định lại là nên tắm bao nhiêu thì đủ. Vì tắm ở suối nước nóng là một sự thích thú của rất nhiều thầy. Trong khu vực những suối nước nóng có một tu viện. Nói là tu viện nhưng kỳ thực không có những tòa nhà lớn, mà chỉ có những thảo am, những tịnh xá nho nhỏ cất lên rải rác đó đây cho các thầy lớn tuổi thôi. Còn các thầy nhỏ thì sống ở dưới các gốc cây. Những dòng suối nước nóng đó chảy vào một con sông tên là Taboda, và tu viện ở đó gọi là tu viện Tabodarama. Nước sông không còn nóng như ở suối, và thầy Samiddhi đã tắm ở dòng sông này. Chúng ta nên biết rằng ngày xưa các vị thiên giả hiện xuống sống chung với người thường rất thường. Hiện nay ta chỉ thấy người thường thôi, chứ không thấy chư thiên xuống nghe pháp. Thật ra chúng ta phải nghĩ rằng giữa thiên với nhân khoảng cách cũng không xa bao nhiêu. Có những người sống nhẹ nhàng như tiên, và như vậy thì dưới trần thế cũng có những vị thiên giả chứ không phải là không. Trong đoạn này ta nhận thấy vị thiên giả xuất hiện khi thầy Samiddhi mới tắm xong và chưa mặc áo. Có lẽ nhìn thấy thầy là một người con trai mới lớn, thân hình tráng kiện mà lại xuất gia, cho nên cô đã hỏi: "Thầy tuổi còn trẻ, tóc còn xanh, giờ này đáng lý phải xông ướp hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa mà hưởng thọ năm thú vui ở đời. Tại sao thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo? Tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lợi phi thường như thế?" Chuyện này xảy ra trong quá khứ nhưng cũng đang xảy ra trong hiện tại. Người ta thường hay nói: "Mình còn trẻ mà đi tu làm gì? Mình phải xông pha trong cuộc đời, hưởng thọ năm thứ dục lạc trước, rồi sau đó mình tu cũng không muộn." Truyền thống đạo Bà La Môn chủ trương như vậy, nhưng truyền thống của đạo Bụt là một truyền thống mới khác với đạo Bà La Môn. Vì vậy mà thầy Samiddhi đã trả lời câu hỏi của vị thiên nữ: "Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại đó chứ." Phi thời nghĩa là không đúng lúc. Theo vị thiên nữ thì năm thứ dục lạc, tài sắc danh thực thụy là lạc thú hiện tại. Còn lạc thú mà người xuất gia đi tìm, tức là giải thoát và niết bàn, là lạc thú phi thời. Ai lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như vậy? Đó là lời nói của vị thiên nữ. Thầy Samiddhi đã trả lời rất hay: "Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại để đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại đó chứ." Câu trả lời này rất đúng chánh pháp. Nếu không học nhiều kinh khác nói về Bụt, về Pháp và về Tăng thì chúng ta sẽ không hiểu được câu này. Vị thiên nữ hỏi: "Thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại?" Vị khất sĩ đáp: "Đức Thế Tôn có dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái lợi rất bé mà cái tai quả rất lớn. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại." Đoạn kinh văn này rất quan trọng, ta phải nghiên cứu mới hiểu sâu được. Vị thiên nữ lại hỏi vị khất sĩ: "Tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái lợi rất bé mà tai họa rất lớn? Tại sao Đức Thế Tôn lại nói an trú trong hiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Vị khất sĩ trả lời: Tôi mới xuất gia được có mấy năm, không đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp và luận nghi mà Đức Như Lai tuyên thuyết. Hiện Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây, nơi rừng tre Calanda. Thiên nữ có thể tới với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chánh pháp để tùy nghi thọ trì. Câu nói đó của thầy Samedi chứng tỏ thầy đã cẩn thận trong khi trả lời. Thầy không dám giảng rộng ra, và câu mà thầy vừa nói trên là một câu thầy đã thuộc lòng. Nó nằm trong công thức về phép niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Trước đây thầy Samedi đã một lần giảng giải rộng, nhưng vì giảng giải chưa được đúng nên thầy đã bị Đức Thế Tôn quở. Thành ra bây giờ thầy cẩn thận hơn. Hồi đó Bụt ở tại tu viện Trúc Lâm. Tu viện này ở miền nam thủ đô Dương Xá, cách thủ đô chừng vài cây số. Trong tu viện Trúc Lâm có một cái hồ lớn gọi là hồ Calanda. Ngày xưa tu viện có rất nhiều loại tre quý do vua Tần Bà Sa La đem từ các nơi về. Trong vườn tre có rất nhiều con sóc hiền lành. Khi đến thăm Bụt ở rừng kè, vua Tần Bà Sa La đã thỉnh Bụt và giáo đoàn về cung thọ trai. Mấy tuần lễ sau, vào ngày trăng tròn, buổi sáng Bụt khoác áo cà sa, mang bình bát cùng với giáo đoàn 1250 vị khất sĩ đi vào thành Dương Xá để đáp lại lời mời của quốc vương Tần Bà Sa La. Trong dịp thiết trai tăng cúng dường này, vua Tần Bà Sa La đã hiến cúng cho Bụt và giáo đoàn khu vườn tre đó. Vườn tre này trở thành tu viện đầu tiên của giáo đoàn đạo Bụt. Về sau giáo đoàn lại có thêm tu viện Nalanda ở 8 cây số phía bắc thủ đô. Ngày xưa tu viện Nalanda là một tu viện rất phồn thịnh, quê hương của thầy Xá Lợi Phất. Tu viện này có hàng ngàn sinh viên xuất gia tới học. Thầy Huyền Trang cũng có khoa học ở đây. Bây giờ tu viện đã tan nát rồi. Sau này một học giả người Pháp nói rằng sở dĩ ở Ấn Độ đạo Bụt bị tiêu mòn không còn dấu vết nữa là tại Bụt đã nhận đất cúng dường. Từ một người khất sĩ không cửa không nhà, Bụt đã trở thành một địa chủ. Vì vậy mà sau này đạo Bụt đã gặp khó khăn. Theo nhà học giả này thì nếu ngày xưa Bụt đừng nhận đất, đừng trở thành địa chủ, thì các giáo phái khác có muốn đánh cũng không đánh được. Vì có nơi nào mà đánh đâu. Ví dụ như đoàn lõa thể của giáo chủ Mahavira đạo danh, họ vẫn trường tồn từ thời của Bụt cho đến bây giờ. Đọc những lời nhận xét này của nhà học giả Pháp, tôi chỉ mỉm cười thôi. Theo tôi thì nguyên do suy đồi của đạo Bụt là vì vào thế kỷ thứ 7 và thứ 8, giới Phật tử ưa tranh luận quá nhiều, lý thuyết quá nhiều mà không chú tâm mấy đến sự thực tập hành trì. Quan trọng hơn nữa là trong đời sống hàng ngày lúc đó, đạo Bụt đã không đặt nền tảng và cơ sở thực tập của mình trong quảng đại quần chúng, mà chỉ lo tiếp xúc nhiều với giới quyền quý. Đó mới là những nguyên do căn bản đã đưa đến sự suy đồi của đạo Bụt tại Ấn Độ. Trở lại kinh Tam Di Đề, khi nghe thầy Samedi mời đi gặp Bụt thì vị thiên nữ nói: Thưa khất sĩ, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều uy lực túc trực bao quanh. Tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến trực tiếp gặp Đức Thế Tôn để thỉnh vấn trước giùm tôi thì tôi sẽ xin đi theo thầy. Vị khất sĩ nói: Tôi sẽ đi giúp thiên nữ. Vị thiên nữ nói: Thưa tôn giả, vâng, tôi sẽ đi theo tôn giả. Chi tiết này cho thấy rằng ngày xưa được gặp Bụt cũng hơi khó. Lý do là vì chung quanh Bụt luôn luôn có những vị có uy lực lớn. Tuy vậy các vị khất sĩ và nữ khất sĩ thì tới với Bụt rất dễ. Thầy Samedi tuy còn nhỏ nhưng cũng được phép tới gần Bụt dễ dàng hơn là những vị thiên giả. Chúng ta có thể nghĩ rằng một vị thiên giả có hào quang, có quyền phép mà tại sao không tới gần Bụt được? Trong khi đó một vị tỳ kheo trẻ như thầy Samedi mà muốn tới với Bụt lúc nào cũng được. Chi tiết đó rất hay. Điều này cũng đúng trong hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta. Các sư cô, sư chú tới với thầy rất dễ. Trong khi đó thì những vị có địa vị và danh lợi tới với thầy rất khó. Điều đó chứng tỏ rằng khi ta đã xuất gia rồi, đã hoàn toàn đem cuộc đời mình đi vào trong chánh pháp, thì ta đã trở thành một loại đất tốt, một loại ruộng phước, phước điền tốt. Và vì vậy ta được buộc để ý và chăm sóc nhiều hơn. Một người đã bỏ hết gia sản, công danh, sự nghiệp để đi xuất gia thì tự nhiên được buộc coi như là đối tượng của sự giáo hóa. Vì vậy cho nên dầu họ không phải là các bậc thiên giả có hào quang sáng, có uy tín nhiều, có địa vị lớn trong xã hội, nhưng họ có thể tới với buộc bất cứ lúc nào. Cũng vì lý do đó mà vị thiên giả mới phải nhờ thầy Samiddhi dẫn đi diện kiến với buộc. Lúc ấy vị khất sĩ kia đi đến nơi buộc ở, cúi đầu làm lễ với chân người, lui ra đứng một bên và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ thuật lên cho buộc nghe. Rồi thầy tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khẩn thì giờ này vị ấy đã có mặt ở đây rồi, nếu không thì có lẽ vị ấy đã không tới. Lúc bấy giờ có tiếng vị thiên nữ từ xa nói vọng lại: Thưa tôn giả, tôi đang có mặt đây, tôi đang có mặt đây. Và vị thiên nữ tới gần, Đức Thế Tôn liền nói cho thiên nữ nghe bài kệ sau đây: Chúng sanh theo dục tưởng, trú trong dục tưởng ấy, không biết dục là gì, nên đi vào nẻo chết. Rồi buộc hỏi vị thiên nữ: Con hiểu bài kệ không? Nếu chưa hiểu thì cứ nói. Vị thiên nữ bạch buộc: Con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn, con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thiện Thể. Lúc bấy giờ buộc lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác: Biết bản chất của dục sẽ không sinh dục tâm, dục không dục tưởng không, không ai xúi được mình. Rồi buộc hỏi vị thiên nữ: Còn bài kệ này con có hiểu không? Nếu không hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch buộc: Con cũng chưa hiểu, Bạch Đức Thế Tôn, con cũng chưa hiểu, Bạch Đức Thiện Thể. Buộc lại đọc cho vị thiên nữ một bài kệ khác: Mặc cảm hơn thua bằng, tạo thành mọi tranh luận. Ba mặc cảm dứt rồi, tâm không còn khuynh động. Đọc xong, buộc lại hỏi vị thiên nữ: Bây giờ con đã hiểu bài kệ ấy chưa? Nếu chưa hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch buộc: Con vẫn chưa hiểu, Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu, Bạch Đức Thiện Thể. Buộc lại đọc cho vị thiên nữ một bài kệ khác nữa: Cắt ái và danh sắc, trừ mạng hết buộc ràng, chấm dứt mọi sân hận, nội kết và hy cầu, là giải thoát mọi cõi, đời này và đời sau. Rồi buộc hỏi vị thiên nữ: Lần này con có hiểu được ý nghĩa của bài kệ không? Nếu không thì con vẫn có thể hỏi thêm. Thiên nữ bạch buộc: Con đã hiểu, Bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu, Bạch Đức Thiện Thể. Nghe buộc nói kinh này xong, vị thiên nữ vui mừng dâng theo biến đi, và không ai còn trông thấy tâm dạng cô đâu nữa. Đó là trường hợp mà buộc đã nói kinh Samiddhi. Kinh này trích từ bộ tạp A Hàm. Khi đọc kinh này, chúng ta sẽ xét luôn văn bản bằng tiếng Pali và văn bản bằng chữ Hán trong bộ biệt dịch tạp A Hàm. Có một vài kinh khác cũng có liên hệ tới kinh Samiddhi. Chúng ta sẽ có dịp tham cứu. Phi thời, một chủ đề lớn của kinh Tam Di Đề. Đối thoại với thiên nữ, câu trả lời đầu tiên của thầy Samiddhi là: Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại đấy chứ. Tiếng Phạn Kala có nghĩa là thời gian, còn Kalika là nằm trong thời gian. Và khi thêm chữ A vào thì thành Akalika, nghĩa là không nằm trong thời gian, nghĩa là phi thời. Cách dùng chữ trong kinh điển rất là màu nhiệm, ta phải cẩn thận lắm mới hiểu được. Kinh có ghi lại lời buộc đã nói với vua Ba Tư Nặc về vấn đề vượt thoát thời gian. Khi nhà vua đến thăm buộc lần đầu tiên thì buộc nó mới có 38 tuổi. vua đã hỏi Bụt: Sa môn Gotama, người ta thường ca ngợi ngài là Bụt, là người đã đạt tới quả vị giác ngộ cao nhất. Trẫm băn khoăn tự hỏi, tuổi ngài còn nhỏ, năm tu của ngài cũng còn ít, thế mà tại sao ngài lại có thể đạt tới thành quả đó được? Trẫm đã nghe nói đến nhiều vị đạo cao đức trọng như Purana Kassapa, như Makhali Gosala, vân vân. Họ là những vị tu lâu năm, tuổi tác đều lớn, tại sao họ không tự nhận là bậc chánh biên tri giác? Bụt ôn tồn trả lời: Đại vương à, vấn đề chứng ngộ không phải là vấn đề tuổi tác, vấn đề chứng ngộ không phải là vấn đề thời gian. Rồi ngài đem ra bốn ví dụ để khai thị cho vua. Ngài nói: Đại vương à, có những cái bé nhỏ mà ta không nên khinh thường. Một vị vương tử bé, một con rắn con, một đốm lửa nhỏ và một nhà tu trẻ. Vị vương tử tuy còn bé, mới có 3-4 tháng thôi, nhưng cũng có dương tính của một đức vua như bệ hạ bây giờ. Một con rắn độc tuy nhỏ bằng chiếc đũa, nhưng nó có thể làm ta mất mạng trong chốc lát. Một đốm lửa hồng có thể làm thiêu rụi một khu rừng hay một thành phố lớn. Một nhà tu trẻ có thể đạt tới quả vị giác ngộ hoàn toàn. Vì tuy trẻ nhưng vị ấy có giác ngộ tính bên trong. Đại vương à, người khôn ngoan không bao giờ khinh thường một vương tử bé, một con rắn nhỏ, một đốm lửa hồng hay một nhà tu trẻ. Câu trả lời của Bụt bao gồm trong mấy chữ: giác ngộ không phải là vấn đề thời gian, không thuộc về thời gian. Chữ Kalika ở đây có nghĩa là thuộc về thời gian, bị thời gian chi phối. Còn Akalika là vượt ra khỏi thời gian, không bị thời gian chi phối. Akalika là một danh từ dùng để diễn tả pháp của Bụt. Trong văn học Phật giáo có một từ rất hay, đó là kiếp ngoại. Kiếp tức là Kalpa, có nghĩa là thời gian. Ngoại tức là ngoài. Ngày xưa thầy Trọng Ân có làm một bài thơ nói về ngày đản sanh, trong đó thầy viết: Hoa nở trong kiếp ngoại. Đây là một thứ hoa không tàn phai vì thời gian. Ta có thể dùng chữ thời ngoại, nhưng không hay bằng chữ kiếp ngoại. Kinh Tam Chi Đề thì dùng chữ phi thời, nhưng kinh này được dịch vào khoảng thế kỷ thứ 4. Do đó ta có thể thay bằng những chữ mà ta thấy nó hợp thời gian, ví dụ như kiếp ngoại hay thời ngoại. Hôm trước quý vị đã cùng thực tập tụng kinh Pali, chúng ta đã tụng Svakhato, Bhagavata, Dhammo, Sanditiko, Akaliko, Sipaksiko. Akaliko là phi thời, tức là vượt thoát thời gian. Ban đầu vị thiên giả nói rằng sự tu học xuất gia hành đạo có tính cách phi thời. Ở đây cô có ý nói là không đúng lúc. Tại sao thầy còn trẻ mà lại đi xuất gia? Cô đã dùng chữ phi thời theo nghĩa đó. Nhưng trong giáo pháp, chữ phi thời lại có nghĩa là vượt thoát thời gian, không bị thời gian chi phối. Cũng trong giáo pháp, ta học rằng dục vọng nằm trong thời gian và bị thời gian chi phối. Cái hay của câu kinh là ở chỗ đó. Nó gần giống như một sự chơi chữ. Hai bên nói hai ngôn ngữ khác nhau. Một bên ở thế tục thì nói: tại sao lại bỏ cái vui hiện tại để đi tìm cái vui phi thời? Một bên đã xuất gia thì nói: cái mà cô gọi là thú vui hiện tại là cái đang bị thời gian chi phối, vì nó nằm ở trong thời gian. Cái mà tôi đang thực hiện, đang sống đây là cái vượt thoát thời gian, nó không bị thời gian chi phối. Muốn hiểu rõ hơn đoạn này, quý vị có thể đọc thêm kinh Người Áo Trắng. Trong đó tôi có giải thích tường tận những danh từ này. Những danh từ đó là để mô tả tính chất màu nhiệm của giáo pháp đạo Bụt. Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại đấy chứ. Câu nói này cố nhiên là vị thiên giả không hiểu. Tại vì thầy Samiddhi chưa giảng cho cô hay Bụt có dạy rằng tu học thì mình có hạnh phúc ngay trong hiện tại, và giáo pháp mà mình đang tu tập có thể cho mình niềm vui ngay trong hiện tại. Mình có hạnh phúc ngay trong khi mình tu học. Có một mệnh đề được ghi lại trong rất nhiều kinh nhưng không thường được nhắc tới, đó là mệnh đề hiện pháp lạc trú. Hiện pháp tức là cái gì đang xảy ra trong hiện tại, an trú một cách có hạnh phúc ở trong giây phút hiện tại thì gọi là hiện pháp lạc trú. Ditta Dhamma Sukha Vihari. Ditta Dhamma là hiện pháp, Sukha là lạc, Vihari tức là trú. Sukha Vihari là lạc trú. Đây là tinh túy của giáo pháp Đạo Bụt. Trong khi tu học, ta phải để tâm tiếp xúc với hiện tại màu nhiệm và phải có an lạc ngay trong khi tu học. Ví dụ khi đi thiền hành, ta không đi thiền hành cho tương lai mà đi cho hiện tại. Mỗi bước chân phải đem lại an lạc, mỗi bước chân phải có tác dụng nuôi dưỡng ta. Khi ngồi thiền cũng vậy, ta không ngồi cho tương lai mà phải ngồi làm sao để có an lạc và có hạnh phúc ngay bây giờ. Khi rửa nồi, nấu cơm, rửa bát, ta đều phải thực tập cái pháp gọi là hiện pháp lạc trú. Trong câu trả lời kể trên, tuy rằng thầy Samiddhi không nói thẳng ra, nhưng thầy đã có ý nói với vị thiên giả là: tôi đang có hạnh phúc đây, tại vì tôi đang thực tập theo cái nguyên tắc gọi là hiện pháp lạc trú. Tôi đang có hạnh phúc thật sự ngay trong giờ phút hiện tại, chứ tôi không đang chạy theo một bóng dáng của hạnh phúc trong tương lai. Bóng dáng của hạnh phúc là danh, là lợi, là tài, là sắc. Chúng chỉ mới là bóng dáng thôi, và chính đó mới là phi thời. Còn trong sự thực tập của một khất sĩ thì cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc đang có. Cho nên cô không thể nói rằng tôi đang đi theo một cái gì phi thời được. Ba nhỏ, chủ đề hạnh phúc trong vài kinh khác. Trong kho tàng kinh điển của Đạo Bụt có nhiều kinh khác cũng đề cập đến hạnh phúc trong hiện tại. Ta kể ra đây một kinh bằng chữ Hán và một bằng chữ Pali. Kinh ngắn nhưng rất hay. Những kinh này vì ngắn nên ta có thể đọc nguyên văn bằng chữ Hán hay là bằng tiếng Pali rất dễ và rất vui. Mỗi kinh gồm có 3 bài kệ và mỗi bài chỉ có mấy câu thôi. Về bài kinh chữ Hán, ta có 2 bản văn. Bản thứ nhất trích từ bộ Biệt Dịch Tạp A Hàm, kinh thứ 132. Bản thứ nhì từ trong bộ Tạp A Hàm, kinh thứ 995. Bài dịch từ Biệt Dịch Tạp A Hàm, kinh thứ 132 như sau. Đây là những điều tôi nghe vào một thời Bụt đang cư trú ở giường kỳ thọ cấp cô độc. Có một vị thiên giả hào quang và vẻ đẹp sáng tốt bội phần trong đêm hiện đến chỗ Bụt ngồi. Sau khi làm lễ với chân Bụt, vị thiên giả ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ hào quang của vị thiên giả bừng sáng lên một cách rực rỡ, soi chiếu, khiến cho tu viện kỳ hoàng trở nên sáng rực. Rồi vị thiên giả trong khi ngồi một bên Bụt nói lên bài kệ sau đây: ở chốn A Lan Nhã, tu phạm hạnh vắng lặng, mỗi ngày một bữa ăn, sao nhan sắc vui tươi? Bụt trả lời: không sầu luyến quá khứ, không cầu mong tương lai, hiện tại nuôi chánh tri, đoạn dục để giữ mình, sáu tình đều nhẹ nhõm, nên nét mặt vui tươi. Bụt dạy tiếp: tương lai còn mong cầu, quá khứ còn truy niệm, như cỏ non xanh tốt, cắt rồi phơi giữa nắng, kẻ phàm phu khô héo, chỉ vì ngần ấy thôi. Lúc đó vị thiên giả rất vui mừng, liền đọc một bài kệ để tán dương Bụt. Quá khứ đã từng thấy trượng phu đạt niết bàn, lìa sợ hãi nghi ngờ, vượt qua biển ân ái. Ta thử tìm hiểu nghĩa từng câu. Ở chốn A Lan Nhã có nghĩa là ở nơi chốn núi rừng. A Lan Nhã tức là núi rừng. Tiếng Phạn Aranya là thuộc về rừng. Ở chợ lớn có một ngôi chùa gọi là Bồ Đề Lan Nhã. Các thầy ngày xưa ưa ở trong rừng cho yên tĩnh nên gọi là ở chốn A Lan Nhã. Tu phạm hạnh vắng lặng. Tu phạm hạnh tức là hành trì giới luật tinh khiết. Mỗi ngày một bữa ăn, sao nhan sắc vui tươi? Các thầy ở chốn vắng que, không có xe hơi, không có truyền hình, không có rạp hát, không có phố xá, mỗi ngày ăn một bữa thôi. Tại sao mặt mày người nào người nấy sáng rỡ và tươi vui như vậy? Trong 6 câu kệ kế tiếp, Bụt dạy rằng người không biết tu tập là người phàm phu, cứ ngồi thắc mắc lo lắng và mong cầu về tương lai, hoặc than khóc tiếc thương và truy niệm về quá khứ. Họ giống như những ngọn cỏ non bị người ta cắt đứt đem phơi giữa nắng. Sau đó bốn câu tán dương bụt của vị thiên giả, nó có nghĩa rằng: con đã từng thấy một vị đại trượng phu đạt tới niết bàn, lìa bỏ tất cả những sợ hãi nghi ngờ và vượt qua được tất cả những biển ân ái trong đời, chặt đứt được những cái dây mà kẻ khác cứ khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong. Dựa vào văn bản trích từ tạp A Hàm, kinh thứ 995, tôi dịch như sau: khất sĩ trong rừng cây sống vắng lặng nhẹ nhàng, tu phạm hạnh thanh tịnh, mỗi ngày một bữa ăn. Lý do nào khiến họ mặt mày luôn sáng rõ? Bụt trả lời: không sầu luyến quá khứ, không mong mỏi tương lai, chánh trí luôn hành trì, sống trong giờ hiện tại, ăn cơm trong chánh niệm nên mặt mày tươi vui. Kẻ ngu si sầu héo như cỏ tươi bị cắt, vì vướng mắc quá khứ, vì theo đuổi tương lai. Vị thiên giả tán dương: đã từng thấy trượng phu đạt niết bàn vững chãi, mọi khổ nạn qua rồi, vượt thoát ngàn ân ái. Ta thấy ý kinh trong tạp A Hàm cũng giống như trong biệt dịch tạp A Hàm. Tuy vậy, trong biệt dịch tạp A Hàm có thêm câu sáu tình đều nhẹ nhõm. Kinh thứ hai nằm ở trong tạng Pali. Kinh này cũng nói về đề tài sống hạnh phúc và thảnh thơi. Đó là kinh Samyutta Kikaya 194, dịch là kinh Ở rừng. Kinh này không phải do Bụt nói, mà là do một thầy kể lại những điều của một vị thiên giả nói ở trong rừng. Một thuở nọ có nhiều vị khất sĩ kiết hạ tại một khu rừng thuộc miền quê nước Kosala. Các vị khất sĩ sau khi đã quản mãn khóa an cư 3 tháng, bắt đầu rời khu rừng đi du hành. Một vị thiên giả trú ở trong khu rừng này thấy vắng bóng các vị khất sĩ, liền than thở buồn bã, nói lên bài kệ sau đây: hôm nay trong lòng ta trong vắng không niềm vui, những chỗ ngồi hôm qua giờ đây không người ngồi. Các bậc đa văn ấy thuyết pháp thật là giỏi, đệ tử Đức Thế Tôn hiện đi đâu hết rồi? Vị thiên giả này rầu lắm, vì trước đó ngày nào ông ta cũng được thấy các thầy ngồi ăn cơm im lặng, ngồi thiền và đi kinh hành. Ngày nào cũng được nghe các thầy thuyết pháp, nhưng bây giờ các thầy đã đi hết và khu rừng vắng que. Khi nghe bài kệ đó, một vị thiên giả khác bèn dùng một bài kệ để đáp lại: họ đi Ma Kiệt Đà, họ đi Cô Sa La, còn những khất sĩ khác lại đi về Va Gia. Như nay thoát bẫy sập, chạy nhảy khắp bốn phương, đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. Họ đi Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà là một nước ở miền nam sông Hằng, tức là vương quốc Magadha của vua Tần Bà Sa La. Họ đi Kosala. Kosa tức là vương quốc Kosala ở thượng lưu sông Hằng, xứ của vua Ba Tư Nặc. Còn những khất sĩ khác lại đi về Vaja. Vaja có khi gọi là Vaji, là một nước nhỏ ở miền bắc sông Hằng. Thủ đô của nó là Tỳ Xá Ly, Vasali. Đây là nước đầu tiên ở Ấn Độ thiết lập được một nền dân chủ. Họ có quốc hội sớm nhất trên thế giới. Bụt có một tu viện ở đó, và đó cũng là quê hương của Ampapali. Người đã cúng dường cho Bụt một khu vườn xoài rất mát. Ampapali là một cô ca sĩ nổi tiếng đương thời, trước kia đã là tình nhân của vua Tần Bà Sa La. Như nay thoát bẫy sập, chạy nhảy khắp bốn phương, đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. Ta phải hiểu rằng bẫy sập này là cái bẫy của năm thứ dục lạc: tài, tiền tài, sắc, sắc đẹp, danh, tiếng tăm, thực, thức ăn ngon, dịch thụy, mê ngủ. Như nay thoát bẫy sập là những con người không bị những cái bẫy của năm thứ dục vọng giam cầm. Thoát khỏi những cái bẫy như vậy rồi thì bầy nai có thể chạy nhảy khắp bốn phương. Những người khất sĩ cũng vậy, đời sống của người xuất gia là thảnh thơi như thế. Thảnh thơi ở đây có nghĩa là không bị vướng vào cái dòng kềm chế của năm thứ dục lạc. Những kinh như kinh này đều nói về cái hạnh phúc mà chúng ta có thể đạt tới ngay trong cái giai đoạn cùng nhau thực tập theo chánh pháp, ngay trong thời gian tu học với nhau trong hiện tại. Trở lại với kinh Tam Di Đề, vị thiên nữ hỏi: thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để đi tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Vị khất sĩ đáp: Đức Thế Tôn có dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái hưởng thụ rất bé mà cái tai họa rất lớn. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại. Khi đọc một đoạn kinh như trên, ta thường nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu được dễ dàng. Nhưng khi đi sâu vào từng từ trong kinh, ta mới thấy những đoạn kinh này rất sâu sắc, rất thâm diệu. Ta sẽ từ từ nghiên cứu trong các bài pháp thoại sau này.